Chương 348, Vế Thổ Chuyển Sinh. Tháng 11 năm 131, 14, 46 số lượng NG4, 341 8000 đảo mắt liền biến mất tất cả. Giang Thiên trên mặt lộ ra lạnh lùng tiêu ý, tuy là sử xuất cỡ lạt mạ không bạo sẽ có thể dùng Giang Thiên ở tương đối một bộ phận trong thời gian không có cách nào sử dụng ra không khí huyết tích giới hạn di chứng. Thế nhưng Giang Thiên bản thân vẫn là tương đối hài lòng, nhất chiêu miểu sát bát kỳ đại xà phụ thể Orochimaru, một chút đại giới vẫn là tương đối đáng giá. Cỡ lạt mạ không bạo là Giang Thiên trên tay hiện nay uy lực nhất cường đại nhất chiêu số, so với có thể trực tiếp đem cổ nổ hạ phá hủy không uy mạnh hơn vài phần. Cỡ lạt mạ không bạo một khi phát sinh, tương hội tại Giang Thiên chỉ định cách đó không xa hình thành một cái 100m phạm vi lớn cầu hình cháo. Hết thể bị cầu hình cháo vây quanh ở bên trong vật thể, bất luận là nham thạch, mặt đất, nì dạ, quái vật, vũ khí ngay cả không khí bản thân, đều sẽ ở một trong nháy mắt, bị triệt triệt để tợ lạt mạ biến hóa, không có bất cứ cơ hội phản kháng nào, liền biến thành thế gian ít nhất lồn đốm, biến mất không thấy. Cầu hình cháo ở một trong nháy mắt liền biến thành chân không cha nở dê tha y ngay cả nhìn không thấy sở không được không khí đều bị phân giải. Orochimaru còn có cơ hội sống sót sao? Đương nhiên không có khả năng. Nếu như nói không uy là phạm vi lớn toàn thân bạo tạc, như vậy tợ lạt mạ không bạo chính là phạm vi nhỏ triệt triệt để tiêu thất. Không bạo, danh như ý nghĩa, chính là không tức giận bạo tạc, một chiêu này uy lực bởi vậy có thể thấy được. Có người muốn hỏi, Orochimaru hiện tại ngay cả không còn sót lại một chút cạn, còn như thế nào hoàn thành nạ gạ tổ khai báo sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Giang Thiên chỉ biết bất đắc dĩ tùng một nhún vai, hắn cùng nạ gạ tổ quan hệ giữa, nạ gạ tổ khả năng không phải tin tưởng Giang Thiên sao sở dĩ ngay trước mặt Akatsuki, chủ yếu là vì mặt ngoài thái độ của mình, trốn tránh Akatsuki giả, không có một sẽ có kết cục tốt. Công sự đã xong xuôi, phía dưới mà bắt đầu việc tư đi, không biết vị này có dã tâm vai hề có thể mang đến cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Nhìn cả bù tổ biến mất viễn phương. Trở xuống mặt đất Giang Thiên mỉm cười nói rằng, xanh un đại thụ che trời đang nhanh chóng lui ngược lại, một đạo toàn thân bao vây ở quần áo màu đen xuống nam tử ở cành cây trong lúc đó nhanh chóng toát ra, hắn sắc mặt tràn đầy lo lắng, cắn cùng với chính mình môi, ở không được nhắc nhở cùng với chính mình, kiên trì đang kiên trì, gia tốc, bằng vào như vậy một nghị lực, cả bụ tổ tốc độ đi tới từ từ nói cao lên. Siêu, chân phải trợn trừng cành cây. Cả bụ tổ thật nhanh bay lên, đi tới 5-6 thước ra ngoài một cây cường tráng trên nhánh cây. Nỗ lực lên còn có hơn 10 phút, là có thể trở lại âm nhận thôn. Orochimaru thật đúng là bia, có ngươi như vậy thủ hạ. Tại hắn nhất thời khắc nguy nan, ngươi chẳng những không có ở một bên trợ giúp hắn, lại len len trốn. Một đạo khinh thường thoại ngữ, ở cả bụ tổ bên thai từ từ nghĩ tới, đem nguyên bản thần kinh liền tiếp cận hỏng mất cả bụ tổ làm cho sợ hết hồn. Tốc độ rõ ràng chậm lại. Nhìn đứng ở phía trước mình cách đó không xa thân ảnh, cả bụ tổ cũng theo ngừng lại, đã đuổi theo tới, đang chạy cũng liền không có bất kỳ ý tứ gì. Giang Thiên đại nhân, ngài bất hòa Orochimaru đại nhân chiến đấu, ngược lại đã chạy tới truy ta tiểu nhân vật như vậy, thật đúng là có ý tứ. Cả bụ tổ nâng đỡ có chút hạ lạc kính mắt, hướng về phía Giang Thiên cung kính nói. Sắc mặt thay đổi rất nhanh, lập tức thì mang theo như ngộ xuân phong một dạng mỉm cười. Không sai, lập tức liền đè xuống trong lòng mình khủng hoảng, thay một bộ người hiền lành bộ dạng. Kabuto, ngươi thoạt nhìn thật vẫn khiến người ta cảm thấy ác tâm đây. Giang Thiên xem lên trước mặt dối trá Kabuto, khinh thường nói. Không có cách nào, giống như ta tiểu nhân vật như vậy, muốn ở tàn khốc thế giới sống sót, chỉ có cái dạng này, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được ta rất hòa thuận, đây chính là ta tiểu nhân vật như vậy bi ai. Kabuto khoát tay áo. Tự rêu nói rằng, ta còn đem ngươi không phải tinh tường đây, xem ra ngươi còn có cứu. Giang Thiên đại nhân xa xăm đổi tới, không phải là muốn cùng ta lại nhải vài câu đi. Cả bù tổ quan sát hoàn cảnh chung quanh, không biết nội tâm lên ý định quỷ quái gì. Ân, giao ra trên tay ngươi thu thập ra cường giả thi thể, ta có thể suy nghĩ thả ngươi một cái sinh lộ. Giang Thiên thản nhiên nói, thi thể cái gì thi thể cả bù tổ ngẩn người. Đều đã len lén học xong cấm thuật hế thổ chuyển sinh, ta nói thi thể ngươi lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Giang Thiên nhìn không hiểu cả bụ tổ, khinh thường nói. Ngươi biết cả bụ tổ lộ ra vẻ khiếp sợ, Orochimaru đại nhân đã từng giúp ta kiểm tra qua, bị ngươi mang đi trị liệu ịt trịa sau đó, một phần trí nhớ của ta đã bị người cho bí mật xóa đi, chiếu tình huống như vậy thoạt nhìn, những thứ này đều là Giang Thiên Đại Nhân làm rồi. Đối mặt đem mình làm tiểu bạch chuột người bình thường, cả bụ tổ vẫn có thể giữ vững bình tĩnh, quả thật không phải người bình thường. Không sai, ta còn điều tra ngươi tư tưởng, còn thật thật không ngờ, như ngươi vậy còn kiến hôi, còn có lớn như vậy dạ tâm. Giang Thiên thản nhiên nói, với hắn mà nói, đó cũng không phải đáng giá gì giấu giếm sự tình. Giang Thiên Đại Nhân không phải bản thể chứ cả bụ tổ nhãn thần đông lại một cái, đột nhiên nói rằng, ha ha. Bị nhìn đi ra á Giang Thiên sững sờ, nhãn quang không sai, thoạt nhìn còn có chút đánh giá thấp thực lực của ngươi. Bất quá, cho dù là ta một cái phân thân, bắt ngươi ta giống như vẫn là dư sức có thừa. Phảng phất nhìn thấu cả bụ tổ tâm tư, Giang Thiên thản nhiên nói. Ta biết ta bản thân chắc chắn sẽ không là Giang Thiên Đại Nhân đối thủ, thế nhưng Giang Thiên Đại Nhân có chút bỏ quên huế thổ chuyển sinh đi, vì có thể sống, người tổng thì nguyện ý đánh cuộc một eo. Nói rằng chỗ này, cả bù tổ vẫn áp chế trả cờ giả thật nhanh điều động, cả bù tổ thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, huế thổ chuyển sinh kèm theo cả bù tổ thủ ấn, một đạo kim sắc quan tài xuất hiện tại cả bù tổ trước người, chắn giữa hai người. Phanh, một tiếng vang thật lớn, nắp quan tài trực tiếp bị hất bay ra ngoài, hướng về Giang Thiên mãnh liệt đụng đánh tới. Đối mặt với bay vụt đến quan tài, Giang Thiên hơi ra quả đấm của mình, phanh, nắp quan tài cả băng liệt ra. Giang Thiên tò mò nhìn sang. Nằm trong quan tài, thực sự là một cái toàn thân bao vây ở băng vải bên trong, chỉ là lộ ra cặp mắt nhân vật thần bí. Có thể được cả bụ tổ vào lúc này hẹn nọ đi ra, thực lực của người này không thể khinh thường. Thế nhưng, vẹn vẹn huế thổ chuyển sinh ra một nhân vật, cả bụ tổ liền có vẻ hơi thở hừng hộp, thoạt nhìn, một chiêu này, tiêu hao hắn quá nhiều trả cờ dạ. Đã có thể sử dụng, thật đúng là có chút đánh giá thấp ngươi. Nhìn không hề trạng thái cả bụ tổ. Giang Thiên thản nhiên nói, vừa mới nếu như Giang Thiên trực tiếp động thủ, là có thể đem cái quan tài này cho đè xuống, chỉ là ngươi cha nở dê tha y thoạt nhìn có chút không xong á hử, chỉ cần có thể đánh bại Giang Thiên Đại Nhân, cái này một điểm nho nhỏ hy sinh đều là đáng giá. Ngươi biết vị kia là ai sao? Nhìn như cũ không có quá nhiều biến hóa Giang Thiên, cả bụ tổ tự tin nói rằng, vị này chính là thổ ảnh, đã chết đệ nhị nha nở thổ ảnh, mở rộng xuất huyết tích đào thải nam nhân. Thổ ảnh nhân vật như vậy thi thể đều bị ngươi trộm tới, ta đối với ngươi bắt được thi thể hứng thú càng lúc càng lớn. Đối mặt với trong truyền thuyết tồn tại, Giang Thiên sắc mặt như cũ không có quá nhiều cải biến. Lên đi, thổ ảnh thay ta giết chết người kia cả bụ tổ hướng về phía thổ ảnh hạ mệnh lệnh. Nghe được cả bụ tổ mệnh lệnh, thổ ảnh đi từ từ ra quan tài, hướng về phía Giang Thiên, thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, thổ độn lớn địa liệt chạm tay trái thật nhanh đè ở trên mặt đất. Mặt đất lập tức liền băng liệt ra, thật nhanh hướng về Giang Thiên lan tràn qua. Một trong nháy mắt, Giang Thiên chỗ ở địa phương hoàn toàn run run băng liệt ra, Giang Thiên thật nhanh nhảy dựng lên, tránh khỏi bị nghiền đè xuống nguy hiểm. Không biết lúc nào, thổ ảnh đã đến Giang Thiên mặt trên, hướng về phía nhảy lên Giang Thiên, bị nham thạch ngạnh hóa nắm đấm trực tiếp nện ở Giang Thiên trên người. Giang Thiên té bay ra ngoài, đụng vào hoàn toàn thay đổi mặt đất, vành một cái, biến mất không thấy. Tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://v.v.v. Bào su 8. Có M.